có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Sư Huynh tại chỗ nào ta tại đó. Nghe lấy Trương Tử Anh cái suy đoán này về sau, Cố An rơi vào trong trầm tư, như là vật tồn tại. Kia cái này bích họa bên trong người cùng vật phải chăng cũng đồng dạng tồn tại. Nói như vậy, chính mình lão nương ư? Cố An ngẩng đầu, chăm chú nhìn vách tường cái kia quen thuộc nữ nhân. Hắn bàn tay còn tại bích họa bên trên. Không có chú ý tới mình lòng bàn tay bên trong tại cùng bích họa tiến hành dài thời gian đụng chạm. Về sau, một chút như có như không hắc vụ chính dọc theo bích họa bốn phía. Lần lượt hướng lấy hắn lòng bàn tay bên trong tập hợp mà tới. Hắn bàn tay, lúc này nhìn qua liền giống phóng thích một cái đặc hiệu. Nồng đậm hắc vụ dâng lên, dùng lòng bàn tay bên trong vì điểm tựa, diễn xạ hướng bốn phía. Cố An không có chú ý tới, lực chú ý toàn bộ thả tại bích họa bên trên, tự hỏi chính mình chuyện của lão nương. Nhưng là phía sau Trương Tử Anh lại thấy rất rõ ràng. Hắn nhịn không được nói. Sư huynh, Cố An sững sờ, tinh thần có chút hoảng hốt, tựa hồ nghe được có người đang hô hoán chính mình. Gọi mình sư huynh hẳn là Trương Tử Anh, nhưng là cái này phát ra đến thanh âm lại là kia lạ lẫm. Cả cái thiên khung phía dưới, một phiến hoang vu bình nguyên, lẻ loi trơ trọi bích họa đứng tại bình nguyên phía trên. Cố An một tay sờ lấy bích họa, ung dung quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn đến một cái tuổi trẻ nam tử xa lạ, mặc trên người một chút kỳ quái phục sức. Nam tử nhìn lấy chính mình, tại lớn tiếng la lên sư huynh. Hắn thân bên trên còn có chút vết máu, nhìn qua cả cái trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Một mặt tiêu tụy, hô xong cái này một tiếng sư huynh thời điểm, trên mặt hắn còn lộ ra một bộ giải thoát biểu tình. Sau đó, Cố An lại nhìn đến, nam tử bên cạnh không gian bị hắc ám thôn phệ, vô tận hắc ám bên trong, một bàn tay lớn từ bên trong kéo ra tới, đại thủ bị khói đen che phủ, mờ u bàn tay nứt ra từng đạo tế văn, một chút đỏ tươi từ bên trong tràn ra, chảy về mặt đất. Đại thủ chủ nhân là một cái mặt đen, khuôn mặt dữ tợn, giống là bị thẩm thấu tại nước bên trong rất lâu. Cả cái ngũ quan sưng vù, đang hung hung ác chừng lấy nam tử kia bóng lưng. Đại thủ nắm nam tử cả cái thân hình, trực tiếp hướng hắc ám kéo một cái. Nam tử tiêu thất tại Cố An trước mặt, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh. Người này là ai? Hắn là thế nào xuất hiện ở đây? Vì cái gì ta mới vừa không có nghe được một điểm động tĩnh? Đúng, Tử Anh đâu? Đi chỗ nào rồi? Cố An não hải bên trong giây lát ở giữa hiện lên vô số cái vấn đề. Hắn cái này lúc mới hậu chi hậu giác phát hiện một kiện trọng yếu sự tình. Chính mình không phải là tại hoang vu bình nguyên sao? Quay đầu, nhìn đến không phải là Trương Tử Anh à? Kia vì cái gì? Trương Tử Anh không thấy rồi. Hoàn cảnh bốn phía cũng biến rồi. Cố An nhìn lấy bốn phía, cái này bên trong tựa hồ là một cái cũ nát thành thị. Hy vọng chi chỗ đều là tàn viên phá bích. Thành phố này lối kiến trúc rất hiện đại hóa, nhưng lại là hắn chưa từng thấy qua cái chủng loại kia phong cách. Rất đặc biệt, nhưng mà thấu lấy khoa học kỹ thuật cảm giác. Một ít treo ở không trung đèn bài càng là hắn tại liên bang tất cả thành thị bên trong chưa từng nhìn đến qua. Cái này là một cái xa lạ hiện đại hóa thành thị. Chưa từng tại hắn ký ức bên trong xuất hiện qua thành thị. Tất cả công trình kiến trúc, hắn nhìn một cái, chỉ có thể dựa vào cảm giác quen thuộc đi suy đoán. Mà không phải một mắt nhận ra, nơi này là chỗ nào? Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không lẽ là bởi vì chính mình đụng chạm bích họa, cho nên tiến vào một không gian khác? Cố An tiếp tục suy đoán. Cái này tình huống hắn không phải lần đầu tiên gặp phải. Phía trước tiến vào cổ họa thế giới lúc sau đã kinh lịch qua một lần. Hiu hiu hiu cái này lúc, từng đạo phá không tiếng vang lên. Cố An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, mấy đạo hỏa quang hiện lên. Cơ hồ thoáng qua tức thì, lưu lại dài dài cho tàn. Cố An nhận ra cái này đồ chơi, có vẻ như là nào đó chủng tính sát thương vũ khí. thành phố này sở dĩ hội cái này dạng cũng là bởi vì xa vào chiến loạn. Cố An phỏng đoán thời điểm kia mấy đạo hỏa quang cũng khóa chặt mục tiêu. Liền tại vừa mới cái kia bắt lấy nam tử trẻ tuổi màu đen đại thủ vị trí. Vũ khí rơi xuống, ầm vang nổ tung, cả cái không gian đều chấn động, liền giống một khối cự thạch rơi tại pha lê kính đồng dạng. Cái này là dùng cỡ lớn vũ khí đối phó quỷ dị. Cố An nói ra bản thân nội tâm nghĩ, mới vừa kia hắc vụ đại thủ liền là quỷ dị, mà thành phố này liền là tại dùng cái đồ chơi này đối phó quỷ dị. Có thể là như vậy, thành thị cũng hội bị hủy diệt, thị dân liền hội bị thương tổn, gia viên cũng sẽ không còn tồn tại. Cái này đại giới phải chăng quá lớn? Có thể là so với bị quỷ dị tiêu diệt, có vẻ như cái này đại giới cũng là có thể tiếp nhận. Chẳng qua là một chủng vạn bất đắc dĩ biện pháp. Cố An não hải bên trong hiện lên trùng trùng ý niệm. Thậm chí nghĩ đến như là chính mình sở tại thế giới cũng dùng loại biện pháp này. Kia nhân loại đến lúc này, là bao nhiêu tuyệt vọng a? Cố An ở cái thế giới này bên trong xuất thần lúc. Bên ngoài, còn là cái kia hoang vu bình nguyên. Trương Tử Anh phát hiện chính mình liên tục gọi Cố An vài tiếng. Chính mình sư huynh đều không để ý hắn. Còn tại chỗ đứng, sờ lấy bích họa ngẩn người ra thần. Sư huynh cái này là chúng ta rồi. Trương Tử Anh có chút triệu tập, liền thao túng xe lăn bên trên trước. Đường Liệt sau khi thấy chủ động qua đến giúp đỡ, đem xe lăn đẩy lên bích họa trước. Trương Tử Anh lập tức dùng tay đi đẩy đỡ Cố An. Miệng bên trong không ngừng hô hào. Sư huynh, sư huynh. Nhưng là bất kể hắn thế nào dùng sức cùng la lên đều vô dụng. Chính mình sư huynh liền một mực đứng như vậy, không nhúc nhích, căn bản liền không để ý hắn. Trương Tử Anh có chút gấp. Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Không gì làm không được sư huynh lại bị một bức họa cho chế trụ. Thật đúng là tà môn cái này. Trương Tử Anh nhìn lấy bích họa, quan sát tỉ mỉ một hồi. Bây giờ không có tìm tới nghi điểm gì. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại nhìn một chút Cố An một mực dán vào bích họa lòng bàn tay bên trong. Nội tâm đột nhiên đoán được một loại khả năng. Phiền phức hai vị giúp ta cùng sư huynh thủ lấy. Trương Tử Anh lúc này đột nhiên hướng lấy Hàn lão tài còn có Đường Liệt nói đến. Đường Liệt vỗ hung biểu thị yên tâm. Hàn lão tài chỉ là quay đầu trông lại, mặt không biểu tình. Trương Tử Anh gật gật đầu, sau đó cắn răng, đem lòng bàn tay bên trong học lấy Cố An thả tới bích họa bên trên. Hắn chăm chỉ quan sát, rất nhanh phát hiện bích họa bên trên truyền đến một cổ tất cả như không hấp lực. Nguyên lai như đây, cỗ lực hút này hẳn là đem sư huynh hồn phách kéo vào một địa phương khác. Trương Tử Anh nội tâm suy đoán, tay bên trong cũng không phản kháng, mặc cho cỗ lực hút này nuôi dưỡng chính mình. Dần dần, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía sản sinh biến hóa. Hắn nhìn đến cùng Cố An nhìn thấy đồng dạng, là một cái cũ nát thành thị, tại trong chiến hỏa gào khóc thành thị, mà chính mình sư huynh lúc này chính đứng tại một vùng phế tích trước, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó say sưa ngon lành dò xét. Trương Tử Anh nhếch miệng, sau đó hắn hướng lấy Cố An đi tới. Vân vân, ta thế mà có thể bình thường đi, đều không cảm thấy phí sức. Trương Tử Anh đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia vốn là cơ hồ vô lực hành tẩu hai chân lúc này chính bước đi như bay. Thật giống như về đến mình lúc còn trẻ, dễ dàng hướng lấy Cố An đi tới. Sư huynh, mang lấy tâm tình kích động, Trương Tử Anh hướng lấy Cố An gọi nói. Cái này một lần, nghe đến xưng hô thế này Cố An không có nghi hoặc. Bởi vì cái này thanh âm hắn quen thuộc, thế là lập tức quay đầu. Quả nhiên là Trương Tử Anh. Biến mất một chút thời gian, Trương Tử Anh thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá, lão tiểu tử này thế nào có thể dùng đi đường rồi, còn bước đi như bay. Cố An trừng lớn để mắt, giật mình nhìn lấy Trương Tử Anh hai chân. Trương Tử Anh minh bạch Cố An ý nghĩ. Hắn không khỏi nhạc, lần thứ nhất vui vẻ lộ ra tiếu dung. Có thể để sư huynh cái này giật mình, cơ hồ mất phương hướng. Cái này bên trong tiến đến giá trị, mà đồng dạng, Trương Tử Anh tâm lý còn ấm áp. Cái này một ở sự tình không sợ hãi, Liền tính trời sập xuống mặt cũng không đổi sắc sư huynh. Lại vì chân của mình mà kinh ngạc. Điều này nói rõ, sư huynh tâm lý, hắn là bày tại một cái rất trọng yếu vị trí. Trương Tử Anh rất vui mừng, mặt bên trên có chút cảm động, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói, sư huynh, ta xem ngươi tại Bích Họa Tiền Trạm lập rất lâu cũng không có động tĩnh. Gọi ngươi nhiều lần cũng không có phản ứng, sau đến liền cận thân đẩy ngươi, nhưng mà vẫn như cũ không có hiệu quả. Sau đến liền tỉ mỉ quan sát, phát hiện ngươi khả năng là tiến vào bích họa bên trong. Ta liền đi theo mà tới. Quả nhiên, ta tiến vào tranh bên trong. Nghe đến Trương Tử Anh giải thích, Cố An nội tâm giây lát ở giữa có cùng. Trương Tử Anh gặp Cố An nghe xong chính mình lời nói thế mà không có một chút biểu hiện ngược lại. Là kỳ quái, cái này người tiến vào thế giới trong tranh, đổi người nào đến đều hội giật mình. Có thể chính mình sư huynh thực tại là quá nhạt định. Hắn nhịn không được hỏi. Sư huynh vì cái gì đối tiến vào thế giới trong tranh cái này ly kỳ sự tình đều cảm giác không đến. Kinh ngạc, thế giới trong tranh có cái gì tốt kinh ngạc. Ta đều là khách quen. Cố An tâm lý lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Bất quá ngoài miệng lại nói. Cái này gọi là thế giới trong tranh kỳ thực chỉ là một không gian khác thôi. Chỉ là vừa khéo. Thông hướng cái này không gian lối vào tiết điểm liền phía trên họa. Loại hiện tượng này, bên ngoài đã cấp ra giải thích, cùng loại với không gian mà nói loại. Cố An một mặt bình tĩnh giải thích, phảng phất cái này đều không tính là gì sự tình. Trương Tử Anh nghe xong ngược lại là sửng sốt, hắn vài chục năm nay đều không có rời đi tiểu khu. Tự nhiên không biết rõ tình huống bên ngoài, cũng không biết Cố An nói đến sự tình. Cho nên ngược lại là sửng sốt, trầm mặc sau nửa ngày, Trương Tử Anh có chút lo lắng mà nói, sư huynh, cái này bên trong tình huống không rõ, ta nhóm mạo muội tiến đến, có thể là nhục thân lại còn ở bên ngoài, chấm ngoặc kép, mặc dù ta cố ý cùng Hàn lão tài còn có đường liệt chào hỏi, nhưng là hoang vu bình nguyên dù sao cũng là quỷ dị đầu nguồn, ta nhóm như là không đi ra ngoài, ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh lo lắng là cái gì Cố An biết rõ. Hắn kỳ thực cũng cân nhắc qua cái này vấn đề. Chỉ là vừa không có nói ra mà thôi. Ngoài miệng cười an ủi. Tiến đến thời điểm ta nhóm vốn là ôm lấy tử trí. Nếu thật là xui xẻo treo liền treo chứ sao. Trêu chọc ngữ cũng không có để Trương Tử Anh trầm. Tĩnh lại, hắn thở dài, lắc đầu, sư huynh. Như là tại bình nguyên bởi vì tìm kiếm tài nguyên cùng những kia quỷ dị đấu cái ngươi chết ta sống. Bất hạnh gặp nạn lời nói ta cũng liền nhận. Có thể là tại cái này bên trong nếu là một mực bị nhốt. Cho đến chết, kia liền thật có chút khó hiểu không cam. Chấm ngoặc kép, ta kỳ thực còn tốt điểm. Bởi vì ta có thể dùng không cần ăn. Nhưng là sư huynh không đồng dạng. Thân thể ngươi dài thời gian ở bên ngoài không ăn không uống. Chống không nổi, chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong không khỏi gật gật đầu. Lúc trước tiến vào cổ họa thế giới lúc, hắn là cả cái người đều đi vào. Cho nên có thể dùng tại không gian bên trong vui chơi giải trí. Nhưng là hiện nay không đồng dạng. Nghe Trương Tử Anh ý tứ, chính mình là linh hồn tiến vào. Nhục thân còn ở bên ngoài. Cái này ý vị, không ăn không uống hắn sẽ chết. Cho nên hắn có thể hiểu Trương Tử Anh lo lắng, liền cũng không tại trêu chọc, an ủi, yên tâm đi, ta nhóm hội tìm tới đường ra, đã tiến đến, kia liền trước bốn phía nhìn xem, có lẽ sẽ phát hiện cái gì không đồng dạng địa phương. Cố An tự nhiên bình tĩnh, tử vong với hắn mà nói chỉ là bắt đầu, cho nên hắn phi thường nhẹ nhõm, không có một chút gánh vác, Trương Tử Anh dù cho tâm sự trùng điệp. Nhưng nhìn chính mình sư huynh dáng vẻ tự tin, hắn cũng không tốt lại đi nói cái gì ủ rũ, liền kiên trì lựa chọn đuổi kịp, nhìn lấy cùng qua đến Trương Tử Anh, Cố An lặng lẽ nhìn một hồi, đột nhiên nói, như là cái này thế giới an toàn, người có thể một mực ở chỗ này mặt kỳ thực rất tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh sững sờ, không có phản ứng qua tới. Thẳng đến hắn phát hiện Cố An nhìn chằm chằm vào hai chân của mình nhìn lúc mới hiểu được qua đến. Nội tâm cảm động, ngoài miệng cười nói, đều tuổi đã cao, lần này lại là ôm lấy Tử Chí mà đến. Cái này hai chân, có cùng không có đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Ngược lại thọ nguyên liền còn tại đó. Sư huynh tại chỗ nào ta tại đó. Trương Tử Anh một bộ đem. Sinh tử không để ý thoải mái để Cố An lặng lẽ thở dài. Dứt khoát cũng không tại nhiều nói cái gì. Chỉ là cười một tiếng. Theo sau hai người liền lựa chọn trước tiến. Cái này thành thị xa lạ. Phía sau đến cùng là cái gì? Ai cũng không biết. Chỉ bất quá. Cái này dọc đường cũng không bình tĩnh. Cố An cùng Trương Tử Anh nhìn đến rất nhiều nhân loại. Bởi vì thuộc về cái này thế giới nhân loại. Bọn hắn mặc y phục cùng Cố An đều là không đồng dạng. Bọn hắn cái này bên trong cũng có thương thành, sân thể dục, quảng trường loại hình công trình. Tính là liên bang khác một cái thế giới song song. Khác biệt duy nhất điểm lớn khái liền là một chút văn hóa cùng truyền thừa. Cái này thế giới cũng tương tự chịu quỷ dị xâm nhập. Chỉ là bọn hắn đối phó quỷ dị phương pháp cùng Cố An chỗ liên bang là không đồng dạng. Cố An chỗ liên bang là thông qua khống chế quỷ dị, khống chế cương thi, tìm kiếm cổ thư tịch các loại, tận hết thảy cố gắng bảo hộ phổ thông người an toàn. Mà cái này thế giới, liền có chút đơn giản thô bạo, trực tiếp cỡ lớn tính sát thương vũ khí kêu gọi, mặc dù cũng sẽ không cố ý hướng bình dân trồng chất bên trong thả. Nhưng là như là nơi nào có cái gì quỷ dị xuất hiện, bọn hắn liền trực tiếp kêu gọi. Cái này tính sát thương vũ khí xuống, tổng hội chết đi không ít người vô tội. Cũng khả năng là bởi vì không có biện pháp nào, cái này thế giới mới hội như này. Bất quá Cố An vẫn cảm thấy kỳ quái, trực tiếp là thông qua bích họa tiến đến. Điều này nói rõ bích họa cùng cái này thế giới là có liên quan liên. Có thể đã có liên quan, kia bích họa phía trên kia nhiều tương tự cổ trung tồn tại. Đều là có thể khắc chế quỷ dị lợi khí. Vậy thế giới này người, vì cái gì còn muốn dùng loại phương pháp này tới đối phó quỷ dị? Thậm chí không tiếc thương tới người vô tội. Cái này không phải ôm lấy Kim Sơn mà không cần sao? Cố An không nghĩ ra đạo lý này. Chỉ có thể lắc đầu. Dọc theo con đường này, hắn đã nhìn đến không chỉ ba lên tính sát thương vũ khí rơi xuống sự kiện. Có nhắm ngay cửa hàng tổng hợp. Có nhắm ngay hồ nước. Có. Tóm lại, chỉ cần có quỷ dị xuất hiện, những vũ khí này liền có thể đệ nhất thời gian nhắm ngay mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đả kích. Như này thuần thục, thuyết minh sớm tại phía trước. Bọn hắn đã sử dụng vô số lần. Thành phố này một vùng phế tích cũng chính bởi vì vậy. Đến mức những kia bị đến đại hình vũ khí oanh sát quỷ dị nhóm. Có Cố An xác thực không có lại nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Mà có, lại là trốn khỏi Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.